Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 47, đây chính là Debbie. Chương 8 càng, nguyệt phiếu 2000 càng, Everton thủ môn Howard tinh thần cao độ khẩn trương, bóng đá mở ra về sau, Lukaku phía trước điểm lên nhảy, dọa Howard kêu to một tiếng. Hắn kém chút làm ra dập tắt lửa động tác, thấy rõ ràng là Lukaku. Thân hình của hắn theo không trung bóng đá phi hành quỹ tích di động hướng sau điểm. Sau đó Henderson lên nhảy tranh đỉnh, dọa đến Howard lập tức bay ra ngoài. Ở thời điểm này, thủ môn cần phải căn cứ kinh nghiệm của mình cấp tốc làm ra phán đoán cùng động tác. Nhưng là, bóng đá không có bay tới. Henderson là đánh đầu đưa đò, bóng đá đập vào Stone trên ót đạn hướng trung lộ. Sau đó trên không trung hạ lạc Howard liền thấy Liverpool Trung Quốc ngôi sao bóng đá cao cao nhảy lên, vậy mà làm ra không thường gặp lên nhảy sau ngửa ra sau đầu chùy công cánh cửa động tác. Lúc này, đã làm ra động tác, người trên không trung Howard muốn làm ra hoàn thành dập tắt lửa đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể theo bản năng giương lên tay trái của mình. Mà động tác này, thoạt nhìn là càng giống là phất tay cùng không trung bay tới bóng đá chào hỏi. Này, Howard chỉ có thể quay đầu, bất đắc dĩ đưa mắt nhìn bóng ra đánh vào ở xa cột cửa bên trong. Sau đó bắn ngược bắn vào cầu lưới. Bóng vào rồi. G. 0000. Wow. Tranh tài phút thứ 35. Chương 199 lần Merseyside Derby dẫn bóng xuất hiện. Giang Thần Hy, tên này đến từ Trung Quốc siêu cấp xạ thủ. Cỡ nào hữu lực đánh đầu. 1-0, Liverpool 1-0 dẫn trước Everton. Giang Thần Hy, úp, lão thiên, một quả bóng đá tiên phong dùng ngửa ra sau nhảy ném động tác. Cỡ nào xinh đẹp đánh đầu đạt được. Everton rơi ở phía sau. Liverpool lợi dụng một lần định vị cầu cơ hội. Từ số 1 của bọn họ ngôi sao bóng đá công phá Everton cầu môn. Đỉnh đi ra bóng ra về sau. Giang Thần Hy đã mất đi toàn bộ trọng tâm. Hắn trùng điệp hướng về mặt đất. Giang Thần Hy đều đã làm tốt muốn trùng điệp quẳng một chút chuẩn bị tâm tư. Bất quá. Sau khi hạ xuống, phía sau lưng lập tức cảm nhận được kiên cố dựa vào. Không, càng thêm xác thực nói là ấm áp càng. A phi, là rắn chắc lồng ngực. Giang Thần Hy vừa nghiêng đầu, liền thấy Lukaku đại hắc kiểm. Hắn lập tức đẩy ra người này, đứng dậy, bắt đầu chạy chúc mừng. Toàn bộ sân Anfield hoàn toàn sôi trào. Tiếng hoan hô to lớn từ sân Anfield nhìn trên đài phát ra tới. Hiện trường tựa như là địa chấn. Tiếng gầm vang động trời. Làm một cầu thủ, đặc biệt là một cái tiên phong. Cái gì có khả năng nhất lấy fan bóng đá niềm vui? Đương nhiên là dẫn bóng. Như vậy, cái gì có thể nhất để fan bóng đá yêu hắn? Điên cuồng vì hắn gieo hò. Không hề nghi ngờ. Chính là tại Derby chiến bên trong công phá Derby tử địch cầu môn. Nhìn trên đài Liverpool fan bóng đá nhảy lên một cái, giơ cao hai tay, đây mới thực là nâng cánh tay thành rừng. Bọn hắn vạn chúng gieo hò. Giang, Giang, Giang, Giang Thần Hy không có chạy bao xa. Hắn liền bị các đội hữu ngăn cản. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn kích động. Kích động nhất không ai qua được trận đấu này đánh lấy phong bế ra sân đội trưởng Gerrard. Gerrard ôm chặt lấy Giang Thần Hy, ghé vào lỗ tai hắn giống to, như thế vẫn chưa đủ. Sau đó còn đem Giang Thần Hy một thanh đẩy ngã xuống đất. Đè lên, càng nhiều người đè lên. Đừng a, Giang Thần Hy giống to. Cái kia ai, đừng sờ loạn, Lukaku nhìn xem cái kia đẩy ra mình. Sau đó hưng phấn chúc mừng bóng lưng, sắc mặt của hắn phi thường khó xử, mình bị đùa nghịch, tên kia trước đó chạy hướng về phía trước điểm, đó chính là cố ý, cố ý đào hố cho hắn. Sau đó hắn còn đần độn hướng cái này trong hố nhảy. Nhảy xong về sau, còn tự cho là đắc ý. Nhất làm cho hắn nén giận chính là, bởi vì lên nhảy sớm nhất, cho nên rơi xuống đất sớm nhất. Sau đó Lukaku liều mạng lần nữa phóng tới trung lộ, cũng đã không còn kịp rồi. Ngược lại là bị vận dụng bộ ngực của mình tiếp được, rơi xuống đất Giang Thần Hy. Đáng chết, mình lúc ấy nên lập tức tránh thoát, ngã chết cái này hỗn đản. Lukaku vuốt vuốt mình rắn chắc cơ ngực lớn, bị nện có đau một chút. Ghê tởm. Bên sân, Everton huấn luyện viên trưởng Martinez nhìn xem hưng phấn chúc mừng Liverpool người. Hắn phẫn nộ quơ quơ quả đấm. Đáng chết, hắn sinh khí là bởi vì sinh Lukaku khí. Lúc đầu Martinez là an bài Stone chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Kết quả Lukaku ra hỏa này tự tác chủ trương đi chằm chằm phòng Giang Thần Hy. Kết quả đây, phòng thủ kinh nghiệm không đủ Lukaku bị Giang Thần Hy đào hố trêu đùa. Mà người Trung Quốc cũng lợi dụng cơ hội lần này hoàn thành dẫn bóng. Loại này bởi vì phe mình sai lầm mà mất điểm tình huống. Thật sự là nổi giận a. Hơn nửa hiệp tranh tài rơi ở phía sau. Everton lúc trước chế định hơn nửa hiệp tranh tài tận lực không muốn ném cầu. Đồng thời lợi dụng Liverpool muốn dẫn bóng bức thiết trong lòng. Tại nửa chàng sau tranh tài làm tốt phòng thủ phản kích chiến thuật liền đã mất đi ý nghĩa. Loại tình huống này, đặc biệt là hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ nhiều một chút tình huống dưới. Đội bóng làm như thế nào đá? Tiếp tục bảo thủ phản kích, tận lực phòng ngừa lần nữa ném cầu. Vẫn là gửi hy vọng ở hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng trong khoảng thời gian này công một công. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Thủ vẫn là công. Đây là Martinez nhất định phải lập tức làm ra quyết định. Martinez phiền não. Klopp là sẽ không đóng tâm. Hắn chính tại cùng trợ thủ của mình nhóm ôm chúc mừng đâu. Kravec một thanh liền ôm lấy chuẩn bị chạy chúc mừng Klopp. Bị ôm Klopp hai chân vẫn còn dậm chân chạy Stewart. Bắp chân đạp a đạp. Động tác này hơi có chút buồn cười. Mà tại ghế dự bị bên trên, Liverpool đám cầu thủ cũng đều xông ra ghế dự bị. Huy quyền, hò hét, reo hò, chúc mừng dẫn bóng. Balotelli cũng xông ra ghế dự bị. Cười ha ha, vỗ tay chúc mừng. Cứ việc huấn luyện viên trưởng Klopp dạy dỗ hắn một trận, để hắn khó chịu trong lòng, nhưng là đội bóng dẫn bóng, hắn lập tức bắt đầu vui vẻ, đã sớm quên đi không vui. Hắn chính là như thế một cái thuần túy, không tim không phổi người. Cái này dẫn bóng quá đẹp, chiêm quân tán thưởng nói. Trên sân bóng rổ có hậu ngửa nhảy ném, sân cỏ có Giang Thần Hy ngửa ra sau đầu chùy. Đây là Giang Thần Hy tại Merseyside Derby bên trong đánh vào thứ nhất cầu. Cũng là hắn tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào chương 7 cầu. Hắn tiếp tục đứng đầu Premiership xạ thủ bảng, dẫn trước Diego Costa 3 cái cầu. Trên trận, Liverpool người kết thúc chúc mừng, chậm rãi về tới bản phương nửa tràng, chuẩn bị bên trong vòng kéo cầu. Lúc này, mọi người thấy Lukaku nổi giận đùng đùng hướng phía Giang Thần Hy đi tới. Gerrard là tức đem Giang Thần Hy kéo ra phía sau, nghênh đón tiếp lấy. Bất quá, trong dự đoán xung đột không có phát sinh. Everton đội trưởng Gareth Barry đem Lukaku lôi đi. Giang Thần Hy nhìn thấy Lukaku một mặt phẫn nộ nhìn mình lom lom. Hắn trên mặt tươi cười, khẽ gật đầu thăm hỏi. Nhìn thấy trên trận suýt nữa phát sinh xung đột, nhìn trên đài bộc phát ra chấn thiên tiếng ồn ào. Tại Liverpool fan bóng đá xem ra, Everton cùng Lukaku bên này đây là thua không nổi, là thẹn quá thành giận, mà Everton người thì là hoài nghi Giang Thần Hy trước đó phải chăng đối Lukaku làm chuyện gì xấu. Cũng là hư âm thanh chấn thiên, đánh nhau, kém chút, John Mortensen tựa hồ rất bình thường kích động,